Chương 1075, Thần Bí Họa Tâm. Hàn Ảnh Nghi tự nhiên nhìn ra Trúc Diễm Tâm trong mắt lưỡng lự, thế là thản nhiên nói. Đây là phó cung chủ mệnh lệnh, ta nhất định phải tuân theo. Dĩ nhiên, các ngươi không phải Thiên Bảo Cung thành viên, có đi hay là không đều tùy ý mọi người nghe vậy, ngoại trừ Thiên Bảo Cung thành viên không có lựa chọn nào khác bên ngoài, những người khác toàn bộ lâm vào yên lặng. Kỳ thật trải qua lần này đại chiến về sau, trong lòng bọn họ đối U Minh tộc càng kiêng kỵ. U Minh tộc mạnh như thế, tinh linh tộc thật sự có thể cùng là địch sao? Nhất là được chứng kiến diệt thế huyết địa đáng sợ về sau, tất cả mọi người trong lòng đều không quá mức. Một chân linh thổ bên trong chủng tộc đại chiến, quan hệ đến toàn bộ thế giới thuộc về, một ngày đứng sai đội rất có thể vạn kiếp bất phục. Mà lại, U Minh tộc triển hiện ra lực lượng, rất có thể chẳng qua là một góc của băng sơn. Nhưng tinh linh tộc đã liên tục bại lui, khó mà chống cự. Cho các ngươi một khắc đồng hồ thời gian cân nhở. Ở cờ Hàn Ảnh Nghi ôm cánh tay thản nhiên nói. Long Kiếm Phong cùng với những cái khác Thiên Bảo Cung thành viên, thì đã bắt đầu yên lặng thu thập hành lý, bọn hắn không cần cân nhở ở cờ nhiều như vậy, đi theo mệnh lệnh làm việc liền có thể. Chúng ta bỏ phiếu biểu quyết đi. Liên quan tới đi tới tinh linh thần thành quyết định, trong lòng bàn tay làm đồng ý, mu bàn tay làm phản đối. Bầu không khí trầm mặc rất lâu, Trúc Diễm Tâm dẫn đầu nói. Nói xong, nàng vươn tay của mình, lại có thể là đồng ý đi tới tinh linh thần thành, rất có thể sẽ chết. Bọn hắn những người cầm đầu này quyết định, đại biểu không chỉ là chính bọn Hàn Lở sinh mệnh, còn có bộ tộc bọn thuộc hạ sinh mệnh, cho nên tham dự biểu quyết, công bình nhất công chính. Đồng ý đồng ý đồng ý phản đối. Đồng ý ngoài dự liệu chính là, phần lớn người đều đồng ý đi tới tinh linh thần thành. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi tới tinh linh thần thành, dù cho nguy hiểm, cũng là kỳ ngộ. Chú ý cung chủ giờ phút này để cho chúng ta đi tới, khẳng định có chỗ nguyên nhân. Trúc Diễm Tâm thản nhiên nói, tinh linh thần thành chính là toàn bộ tinh linh tộc, thậm chí toàn bộ một chân linh thổ thần thánh nhất địa phương, vật hoa thiên bảo, địa linh nhân kiệt, cất giấu đếm mãi không hết chân bảo cùng cơ duyên. Giờ phút này đi tới tinh linh thần thành, nói không chừng có thể được đến không tưởng tượng được chỗ tốt. Tinh linh thần thành mặt phía bắc, nơi này núi non trùng điệp, có thập vạn đại sơn, liên miên bất tuyệt. Làm người ta ngạc nhiên nhất chính là, tại khu vực trung tâm, có một mảnh bầu trời nhiên núi tuyết, tuyết trắng mênh mang, cùng chung quanh dãy núi hoàn toàn khác biệt, không biết như thế nào hình thành. Núi tuyết cao 135,000m hơn, thẳng vào trong mây chỗ sâu, không thấy phần cuối, như là trụ trời. Có rất ít người biết được, lạnh lẽo thấu xương núi tuyết đỉnh, có một tòa bốn mùa như mùa xuân sơn cốc, trong cốc chim hót hoa nở, như là mộng ảo tiên cảnh. Trong sơn cốc có một tòa đầm nước, hơi nước lượn lờ, chính là một tòa tự nhiên suối nước nóng. Mây mù lượn lờ bên trong, mơ hồ có thể trông thấy một đạo thước tha thon thả thân ảnh, như là trong nước tiên linh, tựa như ảo mộng. Không biết bao lâu, hơi nước tiêu tán, một nữ tử theo trong đầm nước dạo bước mà ra. Nếu là có thiên cơ thánh thành tu sĩ ở đây, liền có thể nhận ra, nàng này chính là tán sĩ liên minh thiên tri tiêu nữ Họa Tâm Thiên Tử. Họa Tâm Tiên Tử trước sau như một đẹp tới cực điểm, đứng ở đằng kia như là tiền trong họa, tựa như ảo mộng. Nhưng có chút khác biệt chính là, thời khắc này nàng không có cái kia cốm mà xinh đẹp vũ mị, ngược lại cho người ta thanh lãnh cảm giác thiêng liêng thần thánh cảm giác. Hoàn toàn hai loại khác biệt khí chất, đến cùng cái nào mới thật sự là nàng, khiến cho người nhìn không thấu. Hai người các ngươi không tại Trạch Thủy Thành, chạy đến chỗ này đến, chẳng lẽ xảy ra đại sự gì? Họa Tâm Tiên Tử tầm mắt nhìn về phía ngoài sơn cốc, cách mấy ngàn mét, dường như tại cùng sơn cốc bên ngoài người nói chuyện. Quả nhiên, ngoài sơn cốc quỳ một gối xuống lấy hai tôn thân hình cao lớn, chính là Xí Lân Ma Tướng cùng Huyết Dực Ma Tướng. Nếu là có người trông thấy cảnh này, tất nhiên sẽ rất đôi khiếp sợ. Xí Lân Ma Tướng cùng Huyết Dực Ma Tướng đều là thiên tri kiêu tử, tại Phù Ưu Thánh Thành bên trong địa vị tương đương cao, tương lai tất thành đế giả. Mà lại tại đế giả bên trong đều là cường giả tuyệt thế. Lợi hại như thế hai tôn nhân vật, thế mà rất cung kính quỳ gối Họa Tâm Tiên Tử trước mặt, đơn giản làm người không thể tin được. Thiếu chủ, Trạch Thủy Thành đã luân hãm. Huyết Dực Ma Tướng cười khổ nói. Họa Tâm Tiên Tử nghe vậy, trong đôi mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Trạch Thủy Thành chính là U Minh tộc một tòa chiến lược trọng trấn, nó trình độ trọng yếu so tiền tuyến chiến tranh thành lũy đều càng trọng yếu hơn, những thứ không nói. Loại kia diệt thế huyết địa chính là U Minh tộc đỉnh cấp chiến lược lực lượng. Tinh linh tộc cũng là có chút năng lực, không hổ là thượng cổ đỉnh tiêm chủng tộc. Họa tâm tiên tử no y theo họa tâm tiên tử, có thể đánh giết diệt thế huyết địa, nhường trạch thủy thành luân hãm, toàn bộ một chân linh thổ bên trong hẳn là chỉ có tinh linh tộc mới có thể làm đến. Thiếu chủ, không phải tinh linh tộc cách làm, mà là ngươi để cho chúng ta đặc biệt chú ý cái kia Niếp Nhân Hùng, hiện tại dùng tên giả làm Tịch Thiên Dạ. Xí Lân Ma tướng cười khổ nói. Ô Niếp Nhân Hùng họa tâm tiên tử đôi mắt bên trong lóe lên một vệ dị sắc, nguyên bản bình thản vẻ mặt cuối cùng xuất hiện một tia hứng thú. Lại có thể đánh giết diệt thế huyết địa, hắn đã trưởng thành đến nước này rồi sao? Mặc dù biết được sau khi sống lại Niếp Nhân Hùng có chút không đơn giản, nhưng họa tâm tiên tử lại cũng không ngờ rằng, hắn có thể bất phàm đến tình trạng như thế. Một năm trước, hắn vẫn chỉ là một cái phế vật mà thôi, mặc dù thân phận tôn quý, nhưng không có bao nhiêu người coi trọng hắn. Kết quả ngắn ngủi thời gian một năm, hắn liền đã trưởng thành đến tình trạng như thế. Đánh giết diệt thế huyết địa, vậy ít nhất cờ ơn ở trung vị cảnh đế giả lực lượng mới có thể làm đến. Nói cách khác, Niếp Nhân Hùng thực lực bây giờ đã mạnh hơn phụ thân của hắn Niếp Thiên Đế Chủ. Mà lại, Niếp Nhân Hùng cũng không phải đế giả, chẳng qua là một tên thánh giả mà thôi. Tại thánh giả cảnh tu luyện tới tình trạng như thế, cơ hồ gần với chi thánh. Nói một cách khác, Niếp Nhân Hùng tương lai thành vi đế giả, chắc chắn cử thế vô song, trở thành đại đế đều sẽ không nhiều khó khăn. Có ý tứ họa tâm tiên tử ánh mắt nhìn thâm không, treo làm người nhìn không thấu cười lạnh, không biết đang suy nghĩ gì. Xí Lân Ma tướng cùng Huyết Dực Ma tướng hai mặt nhìn nhau, nguyên bản bọn hắn muốn nói, đánh giết diệt thế huyết địa người không phải Niếp Nhân Hùng, mà là cái kia U Minh Bọ Cạp Hoàng. Nhưng không ngờ rằng thiếu chủ thế mà trực tiếp liền vô ý thức cho rằng chính là Niếp Nhân Hùng cái gọi là, thậm chí một điểm hoài nghi đều không có, phảng phất Niếp Nhân Hùng cái này người, nhất định liền sẽ lợi hại như vậy. Hai người trong lúc nhất thời cũng không biết có nên hay không mở miệng giải thích, một phần vạn bác thiếu chủ, nhường thiếu chủ bị mất mặt làm sao bây giờ. Cuối cùng để cho ta tìm thơ ý ngươi, nghĩ không ra lại có thể là ngươi. Ngay tại Xí Lân Ma tướng cùng Huyết Dực Ma tướng không biết như thế nào cho phải thời điểm, một đạo thanh âm nhàn nhạt bỗng nhiên vang lên. Thanh âm xuất hiện tương đương đột ngột, phảng phất trống rỗng xuất hiện đồng dạng, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Người nào Xí Lân Ma tướng cùng Huyết Dực Ma tướng sắc mặt đại biến, trực tiếp từ dưới đất băng lên, một cỗ cường thế vô cùng hạo nhiên khí hơi thở bao phủ mà ra, bao phủ toàn bộ sơn cốc. Chẳng lẽ bọn hắn đến đây sơn cốc trên đường, bị người theo dõi không thành? Nhưng không thể nào bọn hắn đã tương đương cẩn thận, mà lại cố ý tha vài vòng. Họa tâm tiên tử cũng là con ngươi co rụt lại, đen thắc nước tóc hoa trong nháy mắt bay lên, phương viên trong vòng trăm trượng sát khí bừng bừng phân chấn, thảo mục giai binh. Thanh âm kia trực tiếp theo trong sơn cốc xuất hiện, nàng trước đó thế mà không có bất kỳ phát hiện nào, đơn giản liền là chuyện chưa từng có. Đỡ ết, ta cũng không biết nói gì, tưởng chia tay các lao rồi. Mà đột nhiên sáng ngày thức dậy thì thấy bên trung báo có chương mới.